Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, Thánh Thượng Giá Lâm. Ai dám bất kính, tàn nhẫn, nhìn qua không chút do dự bạo liệt trái tim. Không chỉ có là Đoàn Thành Nghiệp một phương, vẫn là Đoàn Tố Tố một phương, đều thần sắc đột ngột trầm, bờ môi hơi nhảy. Vị này công công so với ngày xưa Lưu công công độc ác hơn, càng thuần túy, trực tiếp, thái phó Man Thiên Quá Hải lại như thế nào? Giờ phút này sống sót, sao chết càng khó chịu hơn, trái tim bị đào, mà người không chết, mất tim thống khổ liền kêu thảm cũng không thể, sống không bằng chết, muốn báo thù Trần Sơ Kiến, cuối cùng ăn ác quả, ổn định lại tâm thần. Đoàn Thành Nghiệp, Đoàn Huyền Quân nhìn về phía Trần Sơ Kiến, nội tâm ngưng trọng vạn phần, không nói đến Trần Sơ Kiến sao sẽ như thế nhanh đuổi tới Tấn Hà. Vẻn vẹn hung chủ chi danh, liền chấn khiến người sợ hãi, bọn hắn cũng không phải là trước đó như vậy không có đem Trần Sơ Kiến để ở trong mắt. Bởi vì, bất luận là Võ Minh, Hứa Gia, hoặc là Tỳ Hưu cổ giáo hủy diệt, đều đủ để chứng minh Trần Sơ Kiến khủng bố nội tình cùng hung ác, không thể không khiến người kiêng kỵ. Đoàn Tố Tố mấy người thì là vui vẻ như cuồng. Trần Sơ Kiến đuổi tới, nàng liền buông lỏng một hơi, chí ít duy nhất có năng lực sửa đổi cục diện cũng chỉ có Trần Sơ Kiến. Cho tới bảy vương tộc người trưởng đà thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam Cung Gia, Nam Cung Vân nhỏ giọng nhắc nhở Nam Cung gia chủ nói, Trần Sơ Kiến trên thân nắm giữ một môn tuyệt thế thân pháp, có thể hóa hồng nhật độ không? Nhanh vô cùng, hắn hẳn là dựa vào này thân pháp chạy đến. Câu này nhắc nhở truyền vào rất nhiều người trong tai, khiến không ít người ánh mắt sáng lên. Nếu là như vậy, vậy Trần Sơ Kiến bên người đi theo người không nhiều, cho dù đi theo có, đoán chừng còn ở phía sau. Nghĩ đến đây, Đoàn Thành Nghiệp cùng Đoàn Huyền Quân đối mặt liếc mắt, trong lòng có kế tương đối. Đoàn Huyền Quân khóe miệng mang theo một vệt đường cong, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến nói, Tần Vương, thần Tấn Giang Sơn họ Đoàn, ngươi tuy là phò mã, nhưng không phải hoàng thất huyết mạch, xác định muốn xen vào. Nghênh đón Đoàn Huyền Quân cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, Trần Sơ Kiến vẻn vẹn hỏi một câu, công nhiên cử binh phản loạn, phải bị tội gì? Đoàn Hoàng Thất Giang Sơn, không cho phép rơi tại người bên ngoài tay, chúng ta làm như thế, cũng không phải tạo phản, mà là thanh lý cướp đoạt chính quyền kẻ trộm, có tội gì? Đoàn Thành Nghiệp thong dong cười một tiếng, ngược lại là không lo lắng phản loạn tội danh, như cái này điểm chuẩn bị đều không, sao lại dám từ Lạc Tinh Hải giết trở lại tới? Đã như vậy, vậy không nói nhiều, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó đi. Trần Sơ Kiến không lời thừa, ngữ khí đạm mạc, mang một ít bá đạo. Tào Chính Thuần nhìn mặt mà nói chuyện, đã xong tại tâm, chầm chầm lên trước mặt một đám người. Trần Sơ Kiến, ngươi còn không thấy rõ thế cục sao? Đoàn Huyền Quân lại nhắc nhở, 1 triệu thần Tấn dòng chính quân đoàn, đại bộ phận huyền kim quân đều nắm giữ Tấn Hà, 7 vương tộc thảo phạt, hoàng thất trưởng bối cũng sẽ không ra tay. Khải Thiên Thánh Địa, Giao Long Sơn, Huyết Nguyên, Phương Nam Tuyết Lâm đều không người đến. Đúng rồi, Bát Muội Nhất Ký Thác hy vọng trọng ma binh cũng tới không được, các người tứ cố vô thân, bại cục đã định. Đoàn Tố Tố thờ ơ, vẻn vẹn nhìn Trần Sơ Kiến một người, Cổ Kiếm Hồng mấy người cũng tước được tình thế nguy hiểm, hoàng thất cao thủ bất động, vẻn vẹn lấy bọn hắn trước mắt lực lượng vô pháp chống lại 7 vương tộc cao thủ, chỉ có thể hy vọng kỳ tích phát sinh. Bất quá, Trần Sơ Kiến có thể hay không mang đến kỳ tích, bọn hắn cũng không ôm hy vọng, dù sao, bọn họ đích xác là tứ cố vô thân. Tần Vương, đừng cho là chúng ta không biết. Căn bản không phải Bát Hoàng muội nghĩ đánh cắp Giang Sơn, mà là ngươi đồ sơ làm loạn, lợi dụng phía sau lực lượng, nâng đỡ Bát Hoàng muội leo lên hoàng vị, lại mượn cơ hội cướp ta Đoàn Hoàng thất Giang Sơn. Lưu Công Công nhiều lần xin giết, ngươi nghĩ rằng chúng ta không để ý sao? Bất quá là tìm không thấy thời cơ thích hợp mà thôi. Đoàn Thành Nghiệp thừa cơ cười lạnh nói, cho dù ngươi tính toán lại sâu, cũng không tính được, Bát Hoàng muội không phải hoàng thất huyết mạch. Sở dĩ, ngươi hết thảy tính toán đều thất bại, đã hôm nay muốn lấy nội cung, vậy mặc kệ là Đoàn Tố Tố cũng tốt, Trần Sơ Kiến cũng được, chung quy chướng mắt, định ra tội danh, sư xuất nổi danh, hai người đền tội, mới có lý do chiêu cáo thiên hạ. Bảy vương tộc người trưởng đà nghe đây, ghé mắt nhìn về phía Đoàn Thành Nghiệp, nội tâm ngầm động, nếu như này tội danh ngồi vững, chắc chắn chịu thiên hạ cùng thảo phạt, bọn hắn tham dự trong đó, một khi quét sạch, liền có thể cứu quốc chi công, đến lúc đó, bảy vương tộc địa vị càng thêm không có thể dung chuyển, cướp đoạt chính quyền kẻ trộm, người người có thể tru diệt. Làm gì lời thừa, trực tiếp giết, hoàng thất đãi xúc sinh này không tệ, còn mưu toan nhúng chàm xã tắc, nên chu, Nam Cung Vân này một ít vương tộc người, sớm hận Trần Sơ Kiến đã lâu, đặc biệt là Hoàng Yến bên trên, để bọn hắn khó xử trí cực, trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt, mà nay không dẫm một cước, lại tiết được hận, bất quá. Bọn hắn chỉ có thể động chút miệng, lửa cháy thêm dầu, bốc lên hỏa khí, Tào Chính Thuần lại trực tiếp động thủ, vượt không mà động, chụp vào Nam Cung Vân mấy người. Càn rỡ, Nam Cung gia chủ đột nhiên phóng thích thông thiên 4 tầng tu vi. Một tay bắt không, thiên địa chi lực hội tụ thành một thanh bảo kiếm chém về phía Tào Chính Thuần. Một cái hồ quang quang cầu từ trên thân Tào Chính Thuần phóng thích. Thông thiên 4 tầng thi triển công kích chém ở trên người. Sừng sững bất động, không hư hại hao tổn mảy may. Đây chính là bất phá chân cương. Thông thiên 8 tầng, Nam Cung gia chủ rung động, phát ra một tiếng kinh hô. Tào Chính Thuần nhảy ra, một trường chụp về phía Nam Cung gia chủ, đem đánh bay. Đồng thời lấy tay, đem Nam Cung Vân bắt giữ vào trong tay. Thả ta ra, Nam Cung Vân hoảng sợ kêu to. Hắn vừa rồi được chứng kiến Tào Chính Thuần âm độc rơi vào trên tay. Hắn sao lại, a, trốn không thoát. Tào Chính Thuần nói động thủ liền động thủ. Trước đem Nam Cung Vân bắt giữ, lại nhào về phía những người khác. Bảy vương tộc người trưởng đà cùng chuyển động, chuẩn bị chặn đường, cái nào nghĩ Tào Chính Thuần mục tiêu không phải những người kia, mà là hai cái hoàng tử, cong người thẳng hướng Đoàn Thành Nghiệp cùng Đoàn Huyền Quân. Không được, hai người thần sắc cự biến, cực tốc lui nhanh, càn rỡ, hai vị hoàng thế tử người hộ đạo vượt không mà ra. Chặn đường Tào Chính Thuần, hai đạo giết trụ oanh kích, Tào Chính Thuần bất phá chân cương thi triển. Liên tục đón lấy, thuận tay bắt giữ Đoàn Huyền Quân cùng Đoàn Thành Nghiệp. Hai cái người hộ đạo cắn chặt không thả. Bảy vương tộc người trưởng đà cũng thôi động công kích oanh sát mà tới. Tạp ra trước mang đi một cái. Tào Chính Thuần quyết định thật nhanh. Một trường đánh bay Đoàn Thành Nghiệp. Bất phá chân cương chặn đường tất cả công kích mà không thương tổn. Bắt giữ Đoàn Huyền Quân cùng Nam Cung Vân mà quay về. Chờ bảy vương tộc người trưởng đà cùng hai cái người hộ đạo giết lúc trước. Tào Chính Thuần đã quay về Trần Sơ Kiến bên người. Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch mấy người. Thừa cơ vượt không chặn đường bảy vương tộc người trưởng đà. Để một nhóm cường giả đều sắc mặt âm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần. Nội tâm vô cùng hoảng sợ rung động, bọn hắn mấy người khủng bố công kích, vậy mà đều bị chặn đường, không mảy may thương tổn, có thể thấy được khủng bố, mà lại, bất khả tư nghị nhất chính là loại này cường giả lại là Trần Sơ Kiến người bên cạnh. Trần Sơ Kiến đến cùng là lai lịch gì? Ta là Hoàng Thế Tử, ngươi dám động ta? Đoàn Huyền Quân điên cuồng giãy giụa. Tào Chính Thuần ôn hòa cười một tiếng, nói: Thánh thượng giá lâm, ai dám bất kính? Hoàng Thế Tử lại như thế nào? Không phải Đại Tần Hoàng Thế Tử, Tạp gia liền có thể giết. Cái kia bén nhọn móng tay nháy mắt chế trụ Đoạn Thành Quân đầu, đâm xuyên đầu đóng mà vào. A, Đoàn Huyền Quân trong mắt mãnh trừng, đau nhanh trừng bạo, phát ra thống khổ cao giống kêu thảm. Bên cạnh, Nam Cung Vân dọa đến run rẩy, toàn thân cứng ngắc, gắt gao nhìn chằm chằm bề ngoài hiền lành Tào Chính Thuần, nhưng hung ác nham hiểm như rắn độc, để người không rét mà run. Càn rỡ, Đoàn Huyền Quân người hộ đạo nổi giận, trừng mắt Trần Sơ Kiến, âm lãnh uy hiếp nói: Trần Sơ Kiến, ngươi muốn giết hắn, Đoàn Hoàng Thất tất cả mọi người tất sát ngươi. Đoàn Hoàng Thất cao thủ không ra, là bởi vì là đoạt đích, như ngoại nhân dám giết Hoàng Thế Tử, chính là Hoàng Thất huyết mạch, đại nghịch bất đạo, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trần Sơ Kiến, ngươi nên rõ ràng, Hoàng Thất trưởng bối không xuất thủ, là không muốn tham dự. Một khi ngươi động người của Hoàng Thất, cái kia ngươi chính là đối địch với thần tấn. Vậy trong này tất cả mọi người đều sẽ chết. Đoàn Thành Nghiệp nhắc nhở. Đoàn Tố Tố nhíu mày. Cổ Kiếm Hồng mấy người ngưng trọng. Quả thật, bọn hắn duy nhất ưu thế cũng là Đoàn Hoàng Thất cao thủ bất động, như động lại đứng tại Đoàn Thành Nghiệp một phương. Cái kia liền mang, không chỉ có là bọn hắn bại, Xuân Thu Kiếm Trì, Tam Thần Am nhóm thế lực cũng sẽ tại thần tấn xóa tên. Tào Chính Thuần chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Chờ một lát, Trần Sơ Kiến từ từ nói, cái này thần tấn nên đổi chủ. Răng rác, Tào Chính Thuần hiểu ý, năm ngón tay xuyên thấu, bóp nát Đoàn Huyền Quân xương sọ, nương theo kêu thê lương thảm thiết, Đoàn Huyền Quân trong đầu nguyên thần bị kéo ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.